Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1457, trong vòng một canh giờ không người cứu ngươi. Đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành chào ngươi. Tiêu Nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng ngữ khí cực kỳ chăm chú, liền ngay cả trường thương trong tay cũng là chậm rãi nắm chặt. Không biết rõ nói tại sao. Ở Tiêu Nhiên nói ra câu nói này thời điểm, Thiên Thú Tông Tông chủ mí mắt không lý do nhảy một cái. Nhưng nghĩ tới lúc trước giao thủ, Tiêu Nhiên theo chính mình cũng bất quá là hòa nhau thôi. Cũng là chậm rãi đem trong lòng sợ hãi đè xuống. Chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên muốn chém giết hắn, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng. Ngông cuồng, trong lòng sợ hãi. Nhưng Thiên Thú Tông Tông chủ cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Gầm lên một tiếng, thân thể nhất động, cầm đao tay phải lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên chém xuống qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần thứ hai bị Tiêu Nhiên ngăn lại. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt này, Thiên Thú Tông Tông chủ này hóa thành thú chảo tay trái nhưng là mang theo một trận gào thét kinh. Phong hướng về Tiêu Nhiên ở ngực đập lại đây. Tốc độ nhanh đến Tiêu Nhiên cũng có chút không phản ứng kịp. Chỉ có thể là trong nháy mắt đem trường thương trong tay tới ở trước ngực. Dùng cái này đến một chút chống cự công kích. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tại đây một luồng uy lực công kích phía dưới, Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt nghĩ đến phía sau bay ra ngoài. Phía sau cách đó không xa, chính đang đứng 7 vị còn sót lại thần hồn cảnh võ giả. Giờ khắc này nhìn thấy cái này cơ hội thật tốt, từng cái trong mắt cũng tỏa ra ánh sao, thậm chí không cần hết sức qua nhắc nhở. 7 người dĩ nhiên trong cùng một lúc lựa chọn hướng Tiêu Nhiên ra tay. Thất đạo thân ảnh hóa thành thất đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ nhào tới Tiêu Nhiên phía sau. Mà giờ khắc này Tiêu Nhiên vẫn cứ thân thể giữa không trung, mắt thấy liền muốn bị mạnh mẽ đánh trúng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một người trong đó lại phát hiện Tiêu Nhiên trên mặt dĩ nhiên mang theo một vệt cười nhạt ý. Cái cảm giác này rất quái lạ. Tiêu Nhiên rõ ràng là bị người đánh bay ra ngoài. Lại sao vậy có thể sẽ trên mặt mang theo nụ cười? Không được, cẩn thận. Người kia đáy lòng đột ngột, cơ hồ là vô ý thức liền mở miệng. Nhưng mà, hàn quang lóe lên, người kia thanh âm nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Mi mắt trừng lớn, thân thể chênh chếch hướng về phía sau bãi cỏ ngã xuống. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên trường thương hướng về người thứ hai ở ngực đâm tới. Nhất kích trong nháy mắt đắc thủ. Tiếp theo thân thể mượn nguồn sức mạnh này, cứ thế mà giữa không trung dừng lại chốc lát. Vô cùng xảo diệu tách ra còn lại 5 người công kích. Ở 5 người kia công kích thất bại sau, Tiêu Nhiên trường thương trong tay bỗng nhiên bổ ra, trong nháy mắt ở bên người vòng một vòng. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 5 nói âm thanh vang lên, còn lại 5 người đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Mà Tiêu Nhiên nhưng là an ổn rơi trên mặt đất, từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có bối rối chút nào. Đối diện Thiên Thú Tông Tông chủ sắc mặt tái xanh. Đến hiện tại hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Nhiên mới vừa dẫm cũng là cố ý tiếp theo chính mình. Nhất kích lực lượng, để đạt tới hấp dẫn phía sau những người này chủ động nhích lại gần mình mục đích. Bằng không có chính mình dây dưa, còn lại những người kia căn bản không thể ngây ngốc các loại tại nguyên chỗ bị Tiêu Nhiên đuổi tới. Lại có thể đang chiến đấu trong nháy mắt đem đón lấy chuyện phát sinh cũng cho tinh chuẩn tính toán ra đến. Đối với Tiêu Nhiên loại này lâm thời năng lực ứng biến đã gặp không sợ hãi trạng thái, Thiên Thú Tông Tông chủ là thật là khiếp sợ. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối lập tức xoay người rời đi. Nhưng hiện ở rất lợi hại hiển nhiên là không thể nào. Lại không luận Tiêu Nhiên có hay không tình nguyện, bị Tiêu Nhiên chém giết như vậy nhiều môn hạ đệ tử, hắn liền không khả năng tính toán. Hắn không ném nổi cái mặt này. Khóe mắt liếc qua vô ý thức hướng về trận pháp nhìn ra ngoài. Nhất thời để Thiên Thú Tông Tông chủ không còn gì để nói. Bên ngoài hơn ngàn người chính tại điên cuồng công kích trận pháp. Nhưng mà mất đi Tiêu Nhiên trưởng khống, Bọn họ như thế thời gian dài dĩ nhiên vẫn cứ không có đem trận pháp cho công phá. Thậm chí, liền cũng bị công phá dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện. Trận pháp ở ngoài những người kia, tự nhiên cũng đều nhìn thấy trong trận pháp tình huống. Đối với Tiêu Nhiên có thể tại đây sao trong thời gian ngắn chém giết nhiều người như vậy? Tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà càng làm mọi người khiếp sợ là, tòa trận pháp này bọn họ thật không phá ra được. Mặc dù hiện ở đã lục tục công kích sắp tới một canh giờ. Nhưng trận pháp trừ thoáng lờ mờ một chút ở ngoài. Thậm chí ngay cả lớn một chút ba động cũng không từng xuất hiện. Một người liền ngăn trở bọn họ hơn ngàn người. Đồng thời còn thuận lợi chém giết như vậy đa thần hồn cảnh trưởng lão cùng với hiển thánh cảnh đệ tử. Cái này nói ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất luận người nào nghe được, e sợ cũng khó có thể tin. Thế nhưng hiện ở, chuyện này liền như thế thực ở đang phát sinh ở trước mắt mình. Không cho phép mọi người không đi tin tưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một cái yêu nghiệt. Một cái mọi người vô pháp với tới yêu nghiệt. Cùng lúc đó, trong đám người cũng bắt đầu truyền lưu lên liên quan với Tiêu Nhiên trước đây các loại truyền. Thuyết, tỉ như Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện ở hoang vực, lại thể hiện ra cao siêu thủ đoạn. Trực tiếp đem hoang vực liên tiếp trường nhạc thành xa khoảng cách truyền tống trận cho chữa trị. Lại tỉ như Tiêu Nhiên đã từng ở trường nhạc trong thành bị trường nhạc thành chủ nữ nhi Tống Ngưng. Tìm cớ, càng bị Tử Dương cung người không lý do ức hiếp chờ một chút. Thậm chí, ở trong phòng đấu giá, Tiêu Nhiên còn đã từng bị người uy hiếp qua, cũng bị người một vụ nổ đi ra. Phía sau còn có đơn thương độc mã từ Thái Hư Tông trên tay cướp đi thần phủ. Lấy hiển thánh cảnh tu vi tòng thần hồn cảnh lão quái dưới tay chạy trốn tánh mạng. Thậm chí lấy hiển thánh cảnh tu vi, ở dưới con mắt mọi người xông vào trong thiên cung. Còn tại thiên cung bên trong đơn đấu thập đại tông môn đệ tử. Bị thập đại tông môn đệ tử liên thủ truy sát, lại bị Tiêu Nhiên giết ngược lại mấy ngàn người. Tổn thất nặng nề, sau đi ra, liền bị thập đại tông môn thống kê. Đến hiện ở tu vi càng là ở ngăn ngắn mấy tháng từ hiển thánh cảnh hậu kỳ đạt đến thần hồn cảnh hậu. Kỳ, lên cấp tốc độ quả thực có thể nói yêu nghiệt. Từng kiện từng việc, hoàn toàn để lộ không thể tin tưởng. Bất kỳ một chuyện gì thả ở một người bình thường trên thân, cũng rất khó phát sinh. Bây giờ lại toàn bộ tập trung ở cùng trên người một người. Mà bây giờ người này, trước đây đã chém giết một vị thần hồn cảnh hậu kỳ Tử Dương cung cung chủ. Hiện ở đang khi bọn họ trước mặt đơn đấu thần hồn cảnh hậu kỳ điên phong cảnh giới Thiên Thú Tông. Tông chủ, Thiên Thú Tông tông chủ. Vậy cũng cơ hồ là toàn bộ trích tiên trên đại lục xếp hạng thứ 5 khủng bố lưu giữ ở. Tiêu Nhiên nhưng có thể với hắn đánh ngang tay. Thậm chí còn thoáng chiếm thượng phong. Yêu nghiệt, mọi người chỉ có thể nghĩ đến cái này từ. Trước kia vẫn là nghiêng về một phía xem kịch vui tràng diện. Hiện ở đã bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Mấy người thậm chí suy đoán Tiêu Nhiên còn có thể chém giết bao nhiêu thần hồn cảnh võ giả. Hoặc là thời gian bao lâu hội đào tẩu. Thậm chí còn có người lớn gan suy đoán. Tiêu Nhiên có thể hay không đem những người này toàn bộ giết chết. Hoàn thành đột kích ngược giết ngược lại. Đương nhiên, có ý nghĩ này, đều là một ít đã từng bị thập đại tông môn bắt nạt hơn người. Vì lẽ đó bọn họ đối với Tiêu Nhiên giờ khắc này hành vi không chỉ có không có một chút nào khinh. Thường, trái lại còn thập phần hưng phấn. Trong vòng một canh giờ, bọn họ không thể phá tan trận pháp. Ngươi không cần hy vọng bọn họ. Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi vang lên. Ánh mắt cũng từ đằng xa thu hồi. Rơi ở trước mắt Thiên Thú Tông Tông Chủ trên thân. Nghe đến lời này, Thiên Thú Tông Tông Chủ sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng lại độ trở nên sắc bén. Trên thân khí thế càng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nghiêm chỉnh là dự định động thủ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1458, Trần Trụi chào phúng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.